Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 461, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó nghiến răng, ngưng tụ thần lực để điều khiển dòng sông trong nháy mắt. Những con sóng trắng vốn đã cao lại càng thêm dâng trào, tạo thành hình vòng. Cung, những con sóng trắng cuồn cuộn phía sau nó không hề sợ hãi những con sóng. Biển hung dữ, ngưng tụ thành khí thế vạn mã phi nhang, lao về phía sóng biển. Gào thét. Sóng sông và sóng biển va chạm vào nhau giữa không trung như tiếng chuông vàng đồng thanh vang lên, chấn động đất trời. Cuối cùng, sóng biển không địch lại sóng sông, phát ra tiếng gào thét thảm thiết. Như những tên lính bại trận, cuối cùng bất lực gục ngã giữa đại dương. Sóng sông như những vị tướng quân chiến thắng, cuộn trào trên không trung, vượt qua một người một rồng, ập về phía đại dương. Trong khoảnh khắc này, sóng sông tạo thành một bức màn nước trên không. Trung, giống như biến thành một chiếc nắp nồi khổng lồ, bao phủ lấy cả hai. Người một cách kín mít, trong không khí tràn ngập hơi nước, An như cố ngẩng đầu nhìn bức màn nước. Trên bầu trời, bức màn nước rất mỏng, gần như trở nên trong suốt. Ánh nắng vàng rực rỡ, xuyên qua bức màn nước, chiếu xuống người họ, không khí như ngưng động. Tiểu Bạch Long cuối cùng cũng cảm nhận được hơi thở của biển cả, kích động. Đến mức toàn thân run lên. Từng tế bào như đang gào thét sung sướng. Hà bá, người hại ta thê thảm như vậy, muốn đưa ta đến chỗ chết, nhưng ta vẫn vào. Được biển đây thôi, Bột Hải, bổn thần trở về rồi. Nó hưng phấn đến mức toàn thân run rẩy, nhưng vào lúc này, An như cố suy. Nghĩ một lúc, lên tiếng, đây là biển Hoa Đông, Tiểu Bạch Long, nó suýt chút nữa quên mất, cửa biển của vịnh Bột Hải đã bị cướp mất rồi. Để tối đa hóa lợi ích, cửa biển của tuyến đường mới được đặt ở biển Hoa Đông. Nó cũng chẳng quan tâm lắm, thậm chí còn vui mừng hơn, bởi vì hành trình dài hơn, phạm vi quản lý của nó rộng lớn hơn, uy phong hơn. Bức màn nước hình vòng cung trên bầu trời vẫn chưa tan biến, hai người như lạc vào một vùng đất kỳ diệu, tách biệt với thế giới bên ngoài. An như cố thấy nó vẫn đang bơi về phía trước, bèn lên tiếng. Đã vào biển rồi. Mọi chuyện đã được giải quyết, chúng ta đi thôi, người trên bờ vẫn đang đợi. Chúng ta, tuy nhiên, Tiểu Bạch Long vẫn chìm đắm trong sự hưng phấn, hướng đầu rồng. Về phía ước biển, một tiếng, lao xuống nước. Bây giờ bổn thần đang vui, dẫn ngươi đi xem long cung của ta. An Như Cố đang ngồi trên lưng nó bất ngờ bị kéo xuống nước. Cô nhíu mày, định thi triển quyết điều khiển nước. Tuy nhiên, Tiểu Bạch Long rất chu đáo. Nước lướt qua người cô, nhưng không hề làm ướt quần áo của cô. Cô rụt tay về, tò mò hỏi, ngươi còn có long cung nữa sao? Tiểu Bạch Long hào hứng nói, ta đường đường là long thần đại nhân, sao có thể không có long cung chứ? Rất nhanh, bức màn nước cao ngất, một tiếng rơi xuống mặt nước, lên vô số bọt nước, mặt nước trống trơn, bóng trắng biến mất không thấy đâu. Như thể chỉ là ảo giác của mọi người. Cư dân mạng đang xem livestream vô cùng kinh ngạc, chết tiệt, tiệt, người chơi du ngoạn sông nước kia rơi xuống nước rồi. Phóng viên kia còn đứng ngây ra đó làm gì, mau gọi người đến cứu người đi, bây giờ mấy người này vì muốn kiếm chút độ hot, thật sự là không sợ chết. Tôi khuyên là không cần cứu đâu, vừa rồi tôi đã chụp được một bức ảnh, tuy hơi mờ, nhưng vẫn có thể nhìn rõ. Gương mặt này chỉ cần nhìn một lần là không thể nào quên được, rất giống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com với một streamer nổi tiếng nào đó, hóa ra là streamer à, thảo nào lại câu view, kiếm phim. Người anh em trên nói, là streamer nào thế, nghênh Nhật Xuất Vân, cư dân mạng, tin tức dần dần lan rộng, ngày càng có nhiều người đăng tải hình ảnh của bậc thầy du ngoạn sông nước, lên mạng, tuy chụp từ xa nên không rõ nét, nhưng vẫn có thể nhìn sơ qua được dung mạo. Chết tiệt, không lẽ nào thật sự là Nghênh Nhật Xuất Vân đấy chứ? Hôm nay cô ấy không livestream, rất có khả năng là đã đi thật. Mấy người nói cô ấy câu view, kiếm phim trước đó có tát vào mặt mình không? Độ hot của người ta xứng đáng là số một toàn mạng, ông bà nội tôi không xem livestream cũng biết tên cô ấy, cần gì phải câu view, kiếm phim nữa, vậy thứ mà cô ấy ngồi rốt cuộc là thuyền rồng hay là... Tôi nhớ trước đó còn, thấy trên hot search có cần thủ ở vệ thành quay được Bạch Long ở hồ chứa. Nước, vĩ kỹ lại thấy đáng sợ thật đấy anh em ạ. Cách chương.